Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của truyện ma làng quê Pháp Sư Hồn Về Cướp Xác. Trước khi vào tập 2 thì mình xin phép mình review nhanh lại tập 1. Nhà ông Bá Nhân vốn dĩ sống vô cùng độc ác, đã đến để thu thuế để đàn áp gia đình nhà bà Tịnh, giết chết vợ chồng bà, sau đó là bắt cái cô con gái là cô Liên về để híp. Thì sau khi mà híp xong thì cô Liên vì uất ức quá mà cắn lưỡi tự tử. Sau đó là Bá Nhân sai hình Nô đi để giấu cái xác đi. Đó. Thì nói về hình Nô thì có một cái cuộc sống rất là vất vả, phải đến ở đợ cho nhà Bá Nhân. Đến khi hết cái kỳ nợ đó thì cũng chẳng thoát được khỏi cái bàn tay vô vạ của Bá Nhân để mà ở đợ mãn kiếp. Anh Nô thì vì thương người cho nên là không có đem vứt xác của cô Liên xuống sông mà chôn cất cô cẩn thận. Thế thì sau đó là đến lượt thằng Cả Nghĩa là con của Bá Nhân chết một cái chết rất là kinh dị. Và trong cái đám tang đó thì lại xảy ra rất là nhiều sự ma quái, và đặc biệt đó là hồn ma của cô Liên về. Thế khi tưởng chừng như hồn ma cô Liên đã giết hết trả oán thì đúng lúc con thầy ở bên tàu ông về, ông thi pháp, ông nhốt hồn ma, phong ấn hồn ma cô Liên lại và dặn Bá Nhân là chôn cất rồi cái phong ấn đó cho nó cẩn thận. Thế thì cái buổi ngày hôm qua đó, các bạn ấy đưa ra những cái phỏng đoán, là rất là nhiều phỏng đoán, và liệu ông tàu này ông có cái vấn đề gì không, và mọi thứ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp ở tập này, qua phần tập 2 cũng là kết thúc của Hồn Về Cướp Xác của tác giả Đặng Quân. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu. Đã thấm thoát 10 ngày kể từ khi oan hồn của cô Liên bị ông tàu phong ấn. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, báo hộ nhân đang cho con chim họa mi quý ăn thì thằng cô Lý chạy vào. Ông ơi, lúc nãy đi chợ con có gặp cụ Huyện. Cụ bảo con là báo lại ông, 3 ngày nữa cụ sẽ mang sính lễ sang rước cô Liễu. Cái gì? À không, con nhầm. Cô nhà mình ạ. Bá Nhân nghe vậy thì nhướng mắt, nhớ ra cái chuyện mà mình đã quên mất từ bao giờ. Lão đang tính đi vào trong, nói cho con gái biết cái chuyện này. Thì từ ngoài cửa, có tiếng ồm ồm. Bá hộ nhân, thế có đi đánh tổ tôm không? Ấy là ông Hải, cũng là một phú hào nổi tiếng giàu có ở làng bên. Nghe đến cờ bạc, bá hộ nhân cũng nghĩ chắc chắn là con gái sẽ giúp cha làm việc lớn, cho nên là chưa định nói mà kêu thằng Lý. Lý, chuẩn bị xe ngựa, chở tao đi làm tí trò chơi dân gian giải trí nào. Ai dạo này công việc mệt mỏi quá. Đoạn lão quay ra đáp. Ông Hải đi trước đi. Thế vẫn chỗ cũ hả? Sau đó lão quay vào nhà, cầm cả bịch tiền đem đi mà sát phạt. Một người một ngựa xuất phát đến điểm hẹn, tiếng vó ngựa gõ xuống nền đất lục cả lục cục. Chỉ khổ mỗi thằng cu tí, có xe đấy mà chả được ngồi, cứ phải đi đằng trước lụi cụi dắt ngựa. Xung quanh người dân ai nấy nhận ra xe của bá hộ thì đều phải cúi rạp đầu mà chào. Thế anh định khi nào sang bên đây để hỏi cưới em về làm vợ đấy? Bấy giờ ở ngay bên đằng sau đống rơm, cô Lũy đang thủ thỉ bên người thanh niên mà cô yêu thương. Thì ra không ai khác, ấy là anh Toàn, một thằng thanh niên cày thuê cho nhà bá hộ nhân. Thằng Toàn chăm chỉ chịu khó, từ nhỏ đã mất đi người thân, cho nên đều phải tự bươn chải. Cơn bão năm đó, bố mẹ nó bị nước cuốn trôi. Chỉ là một thằng bé 6 tuổi bám trụ lại trên cái mái nhà. Rồi sau đó cứ lang thang vật vờ, ai cho gì thì ăn nấy từng ngày từng ngày. Hôm ấy thằng bé nhìn thấy nước ngập mênh mông, còn đang không biết làm sao thì thấy đoàn của ông Đậu, chính là ông nội của cô Lũy, cũng là bố của bá Nhân đi qua mới đem về mà cưu mang. Từ ấy ở lại nhà bá Nhân chăn trâu cày thuê, cùng coi như là lớn lên thanh mai trúc mã với cô Lũy. Thấy anh Toàn khôi ngô đẹp trai, siêng năng chịu khó, cô Lũy đem lòng yêu. Một hôm đi chăn bò, thằng Toàn ngân nga tiếng hát dưới bóng cây đúng lúc cô Lũy đi chơi về. Bài hát với lời yêu thương dành cho con gái phú hộ, nhưng vì ngặt nỗi phận cày thuê, thân phận thấp kém, chỉ giữ trong lòng. Chất giọng ấm áp vang lên, làm cho cô Lũy đứng nghe mà cảm động. Chiều hôm đó, cô Lũy đã đến chủ động tỏ tình với thằng Toàn ở ngay cái đống rơm đằng sau chuồng trâu, dưới ánh hoàng hôn lãng mạn. Thằng Toàn cũng choáng váng lắm khi nghe cô Lũy rót vào tai những lời đường mật. Nó cũng nói với cô là nó thích cô từ lâu rồi. Hai người từ đó đến giờ yêu nhau thấm thoát cũng đã 2 năm mà chưa có tiết lộ cho ai, sợ rằng là bị ngăn cấm, phận đũa mốc mà đòi tròi mâm son. Thế anh định bao giờ cưới em? Kìa, anh nói đi, sao cứ im lặng thế? Cái lúc lần mò vào yếm người ta thì sao mà cứ hùng hục mà bây giờ ngồi im như gỗ thế? Câu hỏi của cô Lũy kéo thằng Toàn về với thực tại. Nghĩ một lúc lâu, thằng Toàn ôm người yêu vào lòng. Anh sắp đủ 2 cây vàng rồi. Nếu mà tiếp tục cố gắng thì chắc chắn sang năm là anh sẽ cưới em về làm vợ được. Đến lúc đó, cha em ở thách cưới, anh có tí vốn mà trả. Đợi anh nhá. Câu trả lời ấm áp của thằng Toàn làm cho cô Lũy thêm vững dạ. Trong lòng cô lúc này vui sướng, bởi vì biết người yêu mình nỗ lực để mà cưới được mình. Đang lúc suy nghĩ về cái viễn cảnh hạnh phúc, thằng Toàn bỗng nhiên đứng dậy. Thôi, cũng muộn rồi. Tranh thủ đi mà cấy cho nhà bác ở xóm bên kiếm một chút, chứ không tí nữa thì mệt lắm. Hai người nắm tay từ biệt nhau rồi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh Nô thấy thế cả đấy, nhưng anh quá quen với điều này, thậm chí còn không ít lần giúp hai người gặp mặt mà nói chuyện. Bởi vì thằng Toàn là người bạn thân từ tấm bé của anh, và hai thằng thanh niên đều có một hoàn cảnh đặc biệt, cho nên chúng nó coi nhau như là tri kỷ. Đến cả anh Nô cũng luôn luôn ủng hộ bạn mình phải cố gắng lấy được cô Lũy, bởi vì cũng coi như là chúc cho hai người ở với nhau để cho thêm phận vui vầy. Thằng Toàn bảo nhất định là nó sẽ có một ngày rủ anh Nô lên trên kinh chơi một chuyến, cho coi như là cái công bạn bè giúp đỡ. Anh Nô cũng chỉ vỗ vai bạn mình mà cười trừ, bởi vì trong thâm tâm anh Nô đã sống một mục đích hoàn toàn khác, chưa bao giờ chia sẻ với thằng Toàn. Quay trở lại với bá hộ Nhân, lão vẫn đang say sưa sát phạt với đám phu ông khác ở trong một căn biệt thự thoáng mát. Ôi giời ơi, phát này thì ông Nhân chỉ có mà cháy túi. Chết chưa? Thông chỉ bạch thủ chi, 8 đỏ 2 lèo kính tứ chi. Ôi trời ơi, kẹo này thì có mà chết. Âm thanh của đám phú ông cường hào reo lên sung sướng. Bá Nhân lúc này thì mặt nhăn như đít khỉ, bởi vì thua đến cả chỉ vàng. Cay cú, ông Hải bỗng nhắc đến một chuyện khiến cho ai ngồi đấy cũng phải giọng tai lên nghe. Không biết là sắp tới ai sẽ được lên chức quan huyện thay cụ Tiền nhỉ? Sao? Ông nghe cái tin đấy ở đâu? Bá Nhân liền cau mày ngẩng lên. thì mấy đêm hôm qua thôi. Tôi lên huyện ăn cỗ, bạn già nghe nó bảo thế. Tôi cũng thấy như ông đấy, chả tin được. Lão còn khỏe re, có ôm đau bệnh tật gì đâu mà phải thấy. Ấy thế mà người dân họ nói là do hôm ấy quan từ trên vua phái đến, phát hiện ra là cụ Tiền ăn hối lộ. Nghe đâu là có đút cho thằng kia đến cả đống vàng đấy, nó mới không phanh phui đấy. Nghe đến đây, bá nhân mới tin đây chính xác là thật. Nếu như là vậy thì gả con gái cho một thằng điên mà không phải là con của chánh tổng khác thì bằng như thế là cho không nhà cụ Tiền. Bá nhân mới hiểu ra vì sao sáng nay cụ Tiền lại cho người đến thúc giục như vậy. Bá nhân đứng dậy, không chơi nữa mà ra về. Một ông trong đám tưởng lão hết tiền thì mở giọng. Này, khoan đã. Ô thế kìa, thế ai lại ăn non như thế? Nếu mà cháy túi thì tôi cho vay mà chơi cho nó sướng. Đáp lại chỉ là sự im lặng hậm hực của bá nhân, ai cũng lấy lầm lạ. Nhưng rồi cái trận sát phạt lại vang lên chí chóe. Thôi, xuống tiền đi, tiếp nào. Tiếng hò reo vui sướng có, chửi thề có, nhưng bây giờ cũng chẳng ai đả động được đến bá nhân nữa. Lão đang đau đáu suy nghĩ làm sao để mà tránh được cái cuộc hôn nhân này mà không đánh động đến ai. Lão biết chắc chắn là cụ Tiền đã chuẩn bị và có rất nhiều người trong vùng sẽ đến tham gia. Lão muốn hủy, không phải suy nghĩ lại. Lão thấy thương con mình, muốn con ở thể cưới một nhà khác với gia thế cũng mà khiếp như nhà cụ Tiền hiện tại. Chứ bây giờ mà ném vào nhà cụ Tiền, án thì vẫn còn đang treo, con thì ngơ ngơ ngẩn ngẩn, chết thôi. Thằng cu Lý lái xe thấy khuôn mặt của chủ như vậy thì tò mò. Lúc nãy lo leo lên trên càng xe mà thúc thúc con ngựa, không thấy chủ đuổi xuống, nó cũng đã nghi nghi, nó rụt rè. Dạ, ông ơi, ông nghĩ cái gì mà căng thế? Ngồi trầm ngâm một lúc lâu, lão lại chửi. Chuyện của tao, mày hỏi làm gì? Lo mà đánh xe đi, gớm nữa. Thằng cu Lý nghe vậy thì sợ hãi, tập trung vào công việc của mình. Nó cũng vô tình đã từng làm thụt bánh xe một lần, về bị bá nhân phạt nhịn đói 3 ngày. Mà lần ấy rõ ràng là nó cũng chỉ vì muốn né con chó chạy qua đường, bánh xe vấp vào ổ gà mà ngã lăn. Bá nhân đánh cho nó một trận thừa sống, thiếu chết, cho nó nhớ mãi cái trận ấy. Bây giờ nó sợ lắm. Thoáng một cái đã về đến dinh thự của lão. Bá nhân vừa bước xuống xe đã lớn tiếng gọi ngay. Thằng Nô đâu? Nô ơi! À, tìm sang nhà thầy Ngũ, mời thầy đến đây cho tao. Con Lài, ra bắt 2 con gà luộc chín, mua cho tao 2 chai rượu ngon nhất. Tối nay tao tiếp khách quý bàn chuyện nha. Nghe giọng của chủ, anh Nô đang cắt chối cũng vội vàng dừng tay, chạy bổ đi về hướng mà nhà ông thầy Ngũ. Độ hơn chục ngày trước ông thầy Ngũ đến, lại được cái ơn với bá nhân, cho nên bá nhân cắt luôn một phần đất ở đầu làng đống thổ đẹp nhất để dựng cho ông thầy Ngũ một căn nhà mà ở đấy. Con Lại đang thổi cơm cũng bỏ đó mà chạy vào bắt con gà luộc, còn nhanh nhanh đi mua rượu. Chúng nó đều biết bá nhân đã nói đến bản chuyện thì hẳn là phải cực kỳ quan trọng. Nếu mà chậm hoặc là sai ý lão thì nhịn ăn một ngày có khi còn nhẹ. Lão mà không vui thì chắc chắn lão còn cho mỗi đứa một trận, đau đến chết đi sống lại. Một lúc lâu sau, anh Nô cũng đã tìm đến nhà của thầy Ngũ. Căn nhà đơn sơ, mọi thứ bên trong sắp xếp gọn gàng. Anh Nô rụt rè đi vào trong sân. Dạ, thầy ơi! Dạ, ông con mời thầy sang dùng cơm, thầy ơi! Ở trong nhà, ông thầy Ngũ đang chuẩn bị bắc bếp, thì cảm thấy vui vui, trong đầu nghĩ có khi là bá nhân lần này gọi đến trả ơn, cho nên mới mời qua đánh chén. Ông thầy Ngũ bước ra giọng cởi mở. Ồ, được, Nào nào, đi luôn, không ông bá đợi. Lệ, Lệ đi trước nào. Anh Nô lập tức hạ cái càng xe thấp xuống cho ông thầy Ngũ lên, rồi băng băng chạy về nhà. Trên đường đi, ông thầy Ngũ chỉ nhìn vào anh chàng xe rồi lắc đầu cười. Cứ thế một người đánh xe, một người ngồi nhìn cảnh vật xung quanh bon bon trên con đường làng, chẳng mấy chốc mà đã về đến phủ đệ nhà bá nhân. Vừa về tới nơi thì người trong nhà xếp thành một hàng hai bên, tạo ra một cái lối cho ông thầy Ngũ rất trịnh trọng. Ai, các lị khách sáo quá, không cần phải làm như thế. Lão nhân bấy giờ mới từ trong nhà chạy ra niềm nở, dắt thầy Ngũ vào cứ như là bằng hữu lâu năm. Thầy đây rồi, hôm nay chả là tự nhiên thấy mát rời, có cái sự mới đến thỉnh thầy sang ăn với con bữa cơm. Ê, sao lại gạch sao thế? Ngõ mới là người cảm ơn lị đã cắt đất lại còn cho người dựng nhà, chứ lại còn phải để lị sang tận nơi rước đón quá. Hai người đùng đỉnh bước vào nhà, ngồi xuống phạt trước cái mâm đủ các món bày ra, hương thơm ngào ngạt. Hay đúng là nhà bá hộ, cái gì ngọ cũng thấy đẹp, cũng thấy ngon. Bá nhân niềm nở rồi gọi người mang rượu lên đại khách. Bọn người ở đứng ngoài nhìn mà thèm rõ rãi. Thằng cô Lý rụt rè: một ngày nào đó tao nhất định là sẽ mời chúng mày ăn một bữa còn ngon hơn cả thế kia. Ông thôi mẹ đi ông tướng, ông á còn đang nợ ông Nhân đến cả đống tiền kia kìa. Đi mà làm đi, chứ không á, một tí mà ông thấy cả lũ đứng đây dòm mồm ông, ông đánh bỏ mẹ. Anh Nô cười cười. Cho đến khi bữa cơm rượu gần kết thúc, bấy giờ bá nhân mới lên tiếng nói với ông thầy Ngũ: dạ thưa thầy, chả là con mời thầy sang một phần là để cảm kích cái công thầy đã cứu giúp, một phần khác là muốn nhờ thầy một chuyện. Ông thầy Ngũ mặt bình thản, uống hết chén rượu, khà một tiếng mới ngẩng lên: có chuyện gì? Lị cứ nói đi, đừng ngại, ngõ sẽ giúp trong khả năng của mình. Bá nhân đến đây thì vui sướng kể lại toàn bộ sự việc từ hôm đám tang của con trai quý tử, chính là cái sự mà cụ Tiền có ý muốn rước con gái của lão về. Dạ, cũng là phần vì ham danh lợi lộc, con chót dại đồng ý với cụ Tránh, để bây giờ từ chối thì cũng đã mồ oan. Thầy xem giúp giải quyết cái sự này. Nghe đến cụ Tiền thì khuôn mặt của ông thầy Ngũ bỗng nhiên đanh lại. Không phải là ông sợ, mà ông đang hồi tưởng lại một câu chuyện năm đó. Cái năm mà chính tay cụ Tiền đã phá hủy hạnh phúc của ông thầy Ngũ ra làm sao. Năm ấy, ông thầy Ngũ cùng với người thân duy nhất của mình từ xứ khác phiêu dạt đến đây. Ông cưới cô gái xinh đẹp, nghe nói là đẹp lắm, nhưng cũng chính vì sắc đẹp ấy mà rồi bị quan trên triệu về làm lẽ. Thương chồng, thương con, nhưng làm sao mà trái được lệnh quan, cũng đành phải nuốt nước mắt mà đi, bỏ lại hai cha con nương tựa vào nhau. Ông thầy Ngũ một mình gà trống nuôi con. Ông bươn trải đủ các thứ từ cày thuê đến tát ao bắt cá, chỉ mong đủ tiền để nuôi thằng cu Hà khôn lớn. Không có mẹ, ông còn phải thay luôn dạy con đủ các thứ từ lễ nghĩa đối nhân xử thế. Thằng cu Hà cũng là đứa bé ngoan thông minh, lớn lên thì chăm chỉ phụ cha già việc lớn việc nhỏ. Hai cha con cứ nương tựa vào nhau cũng là miễn cưỡng qua ngày. Lúc đó đối với ông Ngũ thì thằng Cu Hà là chỗ dựa duy nhất. Ông luôn luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp. Chỉ là ông trời lại tàn ác, muốn gây sự. Trận bão năm đó cũng cuốn luôn căn nhà nhỏ của hai cha con. Thậm chí nước dâng lên còn ngập lênh láng cả mảnh thổ điền mà ông Ngũ chắt chiu mãi mới mua được. Cho đến khi lũ rút đi, ruộng vườn cũng chẳng thể trồng được gì. Dù mất nhà cửa đất đai, nhưng ông Ngũ vẫn cảm thấy may mắn bởi vì hai cha con vẫn còn sống. Thôi thì còn thở, cũng sẽ còn gỡ còn gạt. Ông quyết định là hai cha con bỏ xứ về khu làng ở bên đấy sinh sống. Nơi ấy nghe đồn, dọc dãy bờ sông còn nhiều đất hoang để mà khai khẩn. Hai cha con dựng một cái chòi nhỏ, khai hoang khu đất dọc ở bờ sông cuối làng. Nhờ cần cù chăm chỉ chịu khó, chẳng mấy chốc. Nói chứ không phải, cả cái thửa đất ấy dần dần trở thành ruộng vườn đẹp mắt tươi tốt nhất nhì cả làng. Mùa gặt đến, thóc gạo trong nhà đầy óng ánh. Ông Ngũ chia đôi, một phần ăn, một phần bán đi mà hòng để dựng lên căn nhà gạch. Tuy căn nhà chỉ có hai gian, nhưng coi như cũng thỏa ước mơ. Ông hạnh phúc lắm khi nỗ lực của mình cũng được đền đáp. Rồi biến cố lại xảy đến. Bữa ấy cụ Tiền trong một lần đi khám điền thổ để còn định thuế, định sưu, phát hiện ra mảnh ruộng vườn của nhà ông Ngũ. Vừa rộng vừa to, màu mỡ như thế, lại sẵn tưới tiêu ngay từ dưới sông lên. Lòng tham của cụ nổi lên, ngay lập tức trong ngày hôm đó, cụ Tiền kéo cả đám lính lệ đến đập cửa rầm rầm. Lúc đó thằng Hà đi ra xem có chuyện gì, thì bị đám lính lệ trói gô, buộc chặt, rũ rượi ra ở gốc cây mít, cuối sân. Ông Ngũ nhìn thấy cảnh này thì lập tức chạy ra quỳ lạy cụ Tiền. Nó có làm sai điều gì? Nó có làm sai điều gì thì cũng từ từ nói để tìm hướng giải quyết. Đừng có đánh đập nó, tội quá. Cụ Tiền lúc này cầm ba tong khảo khảo lên đầu ông Ngũ. Chả còn chúng mày từ đâu đến đây gây loạn. Chúng mày chiếm đất dựng nhà mà không có sự cho phép của làng của tổng. Thế còn không phải là sai à? Ông Ngũ ngạc nhiên. Ông biết cái giải đất ven sông này vốn dĩ bỏ hoang bỏ hóa bao nhiêu năm. Gớm chửa, quan ở trên cao thì luôn khuyến khích dân khai phá, lập nghiệp để cho mọi thứ phát triển. Ấy thế mà lão già này lại nói cái điều ngang ngược. Đang định phân trần thì cụ Tiền lại tiếp. Không nói nhiều, chúng bay phải giao nộp toàn bộ điền thổ lại cho làng, cho tộc, cho huyện, ghi vào trong điền lưu. Bằng không thì đừng trách tao tống vào lao đấy. Nghe đến đây, thằng Hà đang bị trói không giữ được bình tĩnh mà gào lên. Chúng mày bóc lột dân đen. Ruộng đất ở đây cha con tao ngày đêm khai phá, cày sâu cuốc bẫm mới trồng được lúa, trồng được khoai. Thế mà chúng mày nói ra cái luật cái lệ gì thế? Chúng mày ăn cướp à? Nói xong, thằng Hà liền vùng lên, co giò đạp ngã một thằng lính lệ ở gần đó, dòng rằng giật mạnh cái dây thừng trên tay mà lao tới chỗ ông cụ Tiền. Ông cụ Tiền lúc này cũng tức đỏ cả mặt, lệnh cho đám lính lệ xông lên, cứ thế những cái hẻo to như là cổ tay mà đánh mà đập. Ông Ngũ thấy vậy thì vội vàng quỳ xuống lê bằng đầu gối đến chân của ông cụ Tiền mà khóc lóc van xin. Đáp lại chỉ là một cái đạp như trời giáng. Ông Ngũ lại chồm dậy mà cầu mà xin. Lũ dần đèn chúng mày lại dám sỉ nhục cả cửa quan huyện à? Chết! Tội này phải chết! Nói đoạn, ông cụ Tiền giằng lấy cái giáo trong tay thằng lính lệ bên cạnh mà lao thẳng tới. Chỉ một mũi giáo nhọn lóe lên một cái, đâm xuyên qua yết hầu của thằng Hà trước sự ngỡ ngàng của ông Ngũ. Dòng máu đỏ chảy ra thành vòi. Máu chảy ròng ròng theo cái thân giáo. Máu ướt đẫm túm tua rua hồng. Máu chảy luôn cả xuống tay của ông cụ Tiền. bàn tay đẫm máu ác ôn. Khuôn mặt của thằng Hà lúc này thất thần, đôi mắt trợn ngược nhìn chằm chằm vào mặt cụ Tiền. Cho đến khi nó nấc lên một tiếng rồi gục xuống, cụ Tiền buông cây giáo ra. Thành ra cái xác của thằng Hà lúc này nó bị trống vứt va vắt vẹo đến là ghê sợ. Ông Ngũ há hốc cả mồm, trợn mắt sững sờ nhìn con trai của mình lìa đời như vậy. Ông không thể làm gì hơn ngoài hai chữ nối tiếc. Ở bên kia, tiếng của ông cụ Tiền lệnh cho đám lính lệ lập tức tống cả hai người ra ngoài, dọn dẹp đâu vào đấy. Sau đó chúng nó liền bắt đầu đóng cọc, phong điền phong thổ, coi như là nhập vào sổ điền của huyện. Chỉ còn lại ông Ngũ gục ở đó ôm xác con mà trong lòng uất nghẹn. Ông đem thi thể của con vùi cạnh ngay bên ngôi nhà ông sống, rồi sau đó chẳng biết là ông bỏ đi đâu. Thời gian thấm thoát trôi đi, đã qua một thời gian dài lắm, chẳng biết là bao lâu cả. Thế nhưng ấy là vào một đêm hè, trời thoáng đãng không một gợn mây. Thằng Soái là con cụ Tiền hôm ấy đi chơi cùng lũ bạn thân, đang huýt sáo đùng đỉnh đi về nhà. Định đi vào trong buồng ngủ thì bụng lại đánh trống đòi ăn. Cũng phải thôi, chúng nó đi xem hát ả đào, hút hít toàn là uống rượu vã, bây giờ về nó mới cồn cả ruột. Chậm chậm bước xuống dưới bếp thì bỗng nhiên có tiếng động. Loáng loáng thấy có cái bóng người đang đứng đó lập lập lòe lòe. Thằng Soái yên tâm mới gọi. Ôi dồi ôi, Bu làm con hết cả hồn. Nhà có cái gì ăn không Bu? Nãy con mải xem hát quá. Thằng Soái bước lên vài bước, định là dội dội làm nũng, thì nó thất kinh khi mà cái bóng người kia quay mặt lại, lại không phải là mẹ nó, là một khuôn mặt vô cùng quái dị. Ấy là một người đàn ông bị chột bên mắt, bên còn lại thì phồng như muốn nổ tung cả ra, đang nhìn nó đăm đăm. Khóe miệng thì từ từ vén lên, sau đó người đàn ông đưa một tay đặt lên túm lấy cái hàm dưới, giật đánh toạc một phát. Chỉ thấy máu đen chảy ra ròng ròng. Sau đó, bàn tay của người đàn ông cầm luôn cả cái hàm dưới của mình, lẫn cả cái cuống lưỡi vung vung vẩy vẩy. Người đàn ông quái dị kia vẫn tiếp tục tiến đến, giữ giữ cái bàn tay đang cầm cái hàm và cái lưỡi về phía thằng Soái. Thằng Soái lúc này hồn vía đã bay lên đến 9 tầng mây. Nó muốn chạy nhưng chân cứ bị ghì lại như đóng băng. Bỗng nhiên trong tai của nó truyền đến một âm thanh như đang thúc giục. Giết nó đi, nó là quỷ đấy. Giết nó đi, giết nó. Lúc này không biết bằng cách nào thằng Soái vớ được một con dao làm bếp, đâm một nhát chí tử vào cái thứ ghê tởm trước mặt. Chết mẹ mày đi, chết mẹ mày đi, cái đồ thứ ma thứ quỷ. Lúc này ông cụ Tiền ở gian trên nghe tiếng động nhốn nháo liền chạy vào xem. Thì hỡi ơi, ông cụ Tiền nhìn thấy bà Tiền đang nằm thoi thóp rũ trong vũng máu. Ở bên kia là thằng Soái, đôi mắt đang vằn vẹ, bàn tay lăm lăm con dao nhọn hoắt đang dính máu của chính mẹ mình. Thằng Soái ngây ra, lẩm bẩm. Chết đi, thứ bẩn thỉu, thứ đáng chết. Chết mẹ mày đi. Chết mẹ mày đi. Ông cụ Tiền sững sờ một lúc, rồi chồm đến, vả cho thằng Soái một cái nổ cả đom đóm mắt. Trời ơi, mày giết mẹ mày rồi con ơi! Ông cụ quay sang nhìn xác của bà Tiền. Nhát đâm ấy trúng vào cổ, giống hệt như nhát đâm mà năm xưa ông cụ đã đâm con trai của ông Ngũ. Đám người lúc này thấy cảnh ấy cũng bị dọa cho gào rú cả lên. Thế nhưng chúng nó lập tức cũng đành phải nghe theo lệnh của cụ Tiền, thu dọn cái xác và giữ cái bí mật động trời này. Nghĩ thế nào thì nghĩ, vợ thì cũng đã chết, người thân duy nhất cũng chỉ còn lại thằng Soái, lẽ nào mà lại để cho nó chịu tội. Đến lúc đấy thì cụ sống còn nghĩ lý gì, tất cả chuyện sau này đều có người đứng ra lo liệu. Sau đó, ông cụ Tiền còn tiếp tục nhờ người loan tin là cậu Soái bị mắc bệnh đau theo như bác sĩ Tây Dương nói. Đằng sau những chuyện ấy chính là ông thầy Ngũ. Bây giờ đã trở về, ông một mình sang tận bên Trung Quốc để mà tìm học tà thuật của người tận Vân Nam để về mà trả mối thù, bôn ba khắp nơi cho đến khi một ngày ông tìm được đến bản của người Mèo bên đấy. Ông cũng bỏ ra rất nhiều tiền, đặc biệt là trong đó có một mảnh trầm hương từ đời tổ tiên để lại mà đổi lấy thuật thục bùa chú để khiển âm binh của người Mèo ở bên Vân Nam. Lần này chính là ông thầy Ngũ đã gọi âm binh che mắt của thằng Soái để cho nó nhìn mẹ mình thành ma thành quỷ. Rồi cũng chính âm binh đó đã sang tai thôi thúc cậu Soái giết mẹ mình. Ông thầy Ngũ đồng thời cũng phái ra rất nhiều âm binh khác vất vưởng, mỗi một đêm đều đến quấy rầy thằng Soái, để cho thằng Soái phát điên phát rồ lên, không chịu được giới hạn. Ông cụ Tiền thấy con thì đau lòng lắm, tuổi thì đã cao, có thằng con duy nhất thì lại đổ bệnh điên điên khùng khùng. Ông cũng không thể nào yên tâm, đêm nào cũng thao thức, nghĩ cách để giúp con. Cụ Tiền đã già, chỉ thoáng một thời gian mà cụ lại càng già đi trông thấy. Ông thầy Ngũ vẫn còn chưa muốn buông tha, còn phải nhất định hành cho thằng Soái chết thê chết thảm. Chỉ là trong một đêm đang nằm chiêm bao thì thấy con trai hiện về báo với cha mình, như thế là quá đủ, nên dừng lại thu âm binh về, không liên quan gì đến nhà ông cụ Tiền nữa. Nhược bằng không thì cõi vô minh để ý sẽ thành mang họa sát thân. Mặc dù không cam lòng nhưng nghe lời con, ông thầy Ngũ cũng không làm gì nữa. Nguyện vọng của ông thầy Ngũ chỉ là dùng thuật phép của mình mà kiếm thật nhiều tiền để mà dưỡng già. Trở lại nhà của bá nhân, thấy thầy vẫn còn đang ngồi ngẩn người ngơ, bá nhân mới rụt rè. À, thưa thầy, ý thầy là thế nào? Ông thầy Ngũ nheo nheo mắt, gắp một miếng cà muối bỏ vào mồm, nhai rau ráu, vẫn chưa trả lời. Một lúc sau, ông mới đủng đỉnh. Thế ý lị muốn ngỏ làm thế nào? Dạ thưa thầy, mọi sự toàn tâm toàn ý là con theo cửa thầy. Con ngu dốt cha mẹ sinh đẻ, chứ làm sao có được pháp thuật cao siêu như người trời như thầy. Con nghe nói thầy có thuật bỏ bùa bỏ ngải, chẳng hay thầy... Ông thầy Ngũ nghe ra đến đây thì chừng như hiểu ra, vuốt vuốt râu cười. Ngõ không biết về ngải chú hay bỏ bùa để âm binh hại người, nhưng ngõ có cái ý này vừa hay mà cũng lại vừa giải quyết mọi thứ êm đềm. Lấy nghe có được không? Đoạn ông thầy Ngũ thì thầm vào tai của bá nhân kế hoạch của mình. Thật ra thì bùa hay là ngải đều là những thứ mà ông thầy Ngũ nắm rất rõ. Gớm nữa đến cả âm binh, ông còn có cả một đội. Huống chi là dăm ba cái thứ vớ vẩn. Chỉ là ông không muốn dùng bừa bãi. Ông thật sự cũng đã muốn buông tay, không muốn đả động gì đến nhà ông cụ Tiền. Càng nghe thì khuôn mặt của bá nhân biểu lộ ra từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cuối cùng thì híp mắt khoái chí. Thầy cao tay quá, thế chăm sự con nhỏ thầy. Ở bên kia buồng, cô Lũy đứng đó đang nghe hết cuộc trò chuyện của cha với ông thầy Ngũ về chuyện lúc trước vì tiền tài mà đồng ý gả mình cho một thằng điên điên khùng khùng. Cô dậm chân bỏ về buồng. Bấy giờ bà Nhân đang đứng ở đó mà nài nỉ con. Nào, thế mở cửa ra cho mẹ xem nó như thế nào nào. Gớm chửa. Bố mày không sai thì sai, thế nhưng mà phải từ từ để xem liệu sự chứ. Nói gì thì nói, bố mày cũng đã mời cả thầy về đây để tính rồi còn gì. Ở bên kia, bá Nhân nheo nheo mắt nhìn vào bên trong. Lão nghe thấy cả đấy, lão cũng biết luôn cả cô Lũy đứng đó nghe đấy, nhưng lão vẫn cứ làm. Ở cái nhà này, lệnh lão là to nhất. Ông thầy Ngũ rút từ trong túi áo ra một viên thuốc bé bằng đầu ngón tay út, màu đen đen, tỏa ra mùi thơm, càng ngửi lại càng thấy thích. Bá Nhân đưa cái mũi khịt khịt, ông thầy Ngũ nắm tay lại. Đây là trấn hồn dược, viên thuốc này có khả năng khiến cho hồn lìa khỏi xác một ngày một đêm như là chết. Lấy mà cứ ngửi thêm nữa có khi bay luôn cả hồn ra thì ngõ cũng không chịu đâu. Bá Nhân nghe đến thế, vội vàng lùi lại bịt mũi, dùng mình hỏi thầy làm thế nào tiếp. Ông thầy Ngũ nói, thì hòa với nước cho cô nhà uống, đến đấy ngõ sẽ chỉ tiếp cho. Bá Nhân răm rắp nghe theo, liền tán viên thuốc khuấy đều vào nước. Kỳ lạ thay, cái viên thuốc màu đen ấy thế mà ngấy vào nước thì tan, nước vẫn cứ bình thường. Nhưng trong con mắt của ông thầy Ngũ, nước bây giờ đã chuyển thành màu xanh lam. Ở trong buồng, cô Lũy cảm thấy tủi thân bởi vì cha mình mà chỉ coi mình như món hàng để mang lợi mang lộc. Cô chỉ muốn gặp người yêu mình rồi cả hai cùng nhau bỏ đi đến một nơi thật xa, sống bên nhau hạnh phúc cả đời. Buồn là thế, nhưng ở bên ngoài, bà Nhân vẫn cứ ôn tồn khuyên bảo. Cuối cùng cô Lũy đi ra mở cửa. Trên tay của bà Nhân cầm cốc nước, ân cần đưa cho cô. Uống đi con. Thôi, thế có cái sự gì rồi từ từ để bố mẹ tính nhá. Uống đi, rồi nghỉ ngơi nhá. Đoạn bà Nhân đóng cửa lại, để cho cô Lũy ở trong buồng một mình. Cô Lũy cầm cốc nước uống, sau đó bỏ sang bên cạnh. Lúc đang định nói chuyện của mình với Toàn yêu nhau với cha mẹ thì đột nhiên cô cảm thấy đầu óc choáng váng. Tim cô đập nhanh, hơi thở bắt đầu dồn dập rồi chậm lại. Đôi mắt của cô Lũy cảm giác như muốn rũ xuống nhắm nghiền, thần trí đờ đẫn, mơ mơ hồ hồ, cho đến khi cô thấy trời đất quay cuồng và rũ xuống. Bấy giờ ở bên ngoài, bá Nhân và ông thầy Ngũ mới thong thả mở cửa bước vào. Thưa thầy, thế bây giờ phải làm gì tiếp à thầy? Ông thầy Ngũ gật đầu rồi giải thích. Tốt lắm. Cô nhà bây giờ coi như là đã chết. Không còn hô hấp. Tim cũng không còn đập. Hồn cô ấy đang lửng lơ trên đầu. Chờ đến khi linh lực của trấn hồn dược hết tác dụng, thì tự khắc sẽ nhập lại xác, mà sống như bình thường. Tiếp theo thì các lị cứ thông báo rằng thì là con mình đã chết là được rồi. Lúc ấy thì có mà 10 cái giao ước. Ngõ nghĩ là cụ Tiền cũng chẳng dám để cho con trai mình đi cưới một người chết hở. Nói xong, ông thầy Ngũ cười khoái chí, đoạn vuốt râu gật gù. Bá Nhân đang định ra ngoài gọi bọn người hầu chuẩn bị thì ông thầy Ngũ cản lại. Đừng có nói kế hoạch này cho bất kỳ ai. Càng ít người biết thì sẽ càng yên tâm. Ngộ nhỡ một trong số chúng nó nói cho cụ Tiền biết thì ngõ cũng chẳng cứu được. Cứ bảo cô Lũy vì không chịu cưới mà uống thuốc độc chết. Thôi thì hai vợ chồng lại cứ khóc lóc vật vã ở đây đi. Xong ngõ khắc chỉ bước tiếp theo cho. Bá Nhân đang ngơ ngác thì bấy giờ bà Nhân đi đến chỉ thẳng vào khuôn mặt núc ních của lão. Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Tại ông đây, ông bắt con lấy chồng mà nó không muốn để đến mức con nó lăn ra nó chết thế này con ơi! Bá Nhân sững sờ nhưng ngay sau đó cũng bắt đầu diễn theo. Ôi con ơi! Ôi con ơi! Nghe tiếng khóc thảm thiết của ông bà chủ, đám người ở bỏ dở hết công việc vội vàng chạy vào xem. Anh con út của vợ chồng Bá Nhân hớt hải chạy vào, nhìn thấy người chị gái đang nằm rũ ra ở giường, không còn dấu hiệu của sự sống. Xung quanh mọi người khóc lóc, tiếc thương. Cậu ba vốn dĩ là người ít nói, nhút nhát, liền vội vàng chạy đến ôm xác chị, lạnh ngắt. Bá Nhân cũng bất ngờ, đang tính lôi con ra, giải thích thì bắt gặp ánh mắt nheo nheo của ông thầy Ngũ lắc lắc đầu. Bá Nhân lại tiếp tục khóc, vật khóc vã, khóc lăn khóc lóc. Bây giờ ông thầy Ngũ mới đi đến, thong thả. Thôi thì cháu nó cũng dại dột mà đi. Ngõ cũng xem giờ tốt để làm cho nó cái lễ mà về với đất. Đúng 6 giờ sáng sớm mai, giờ Tây nhá. À, cả nhà dậy sớm để chuẩn bị cho chu đáo. Cử ra 2 người canh linh cữu của cô Lũy, tránh những sự việc không đáng có nhá. Nói đoạn, ông thầy liếc sang Bá Nhân một cái. Lão hiểu ý, lại tiếp tục mếu máo gật đầu. Đêm nay thằng Nô ở đây với ông để canh cho con Lũy. Chúng bay ai đi làm việc đấy đi. Đang tính chạy đi báo tin cho thằng Toàn thì lại được giao nhiệm vụ, anh Nô đành ở lại. Thôi thì dù sao, đằng nào thằng Toàn cũng sẽ biết. Và lại dù gì thì cô Lũy cũng là người ăn ở hiền lành phúc hậu. Đã có những lần người ăn kẻ ở trong nhà này bị Bá Nhân phạt đói, cô cũng lén cha mình cho khi thì là củ khoai, thậm chí khi thì là bát cơm nguội, để cho họ cố gắng mà qua cái đận hình đận phạt. Sau khi hỏi ra mọi chuyện, đám gia nhân mới biết là cô Lũy vì không chịu cưới cậu soái dở con nhà cụ huyện mà nghĩ quẩn tự sát. Nghe xong thì anh Nô cũng chỉ thở dài. Anh biết là cô Lũy muốn giữ lấy để cho hạnh phúc với người mình yêu. Không được bao lâu, ngồi canh linh cữu trong đêm, Bá Nhân đã ngáy phò phò. Anh Nô thở dài chẳng biết làm sao. Anh nhìn lại cái xác cô Lũy, rồi bước ra ngoài thềm nhà, nhìn ngắm xung quanh. Vầng trăng khuyết cùng với bầu trời sao lấp lánh. Đêm nay, không gian của cả làng vắng lặng, chẳng có âm thanh nào cả. Mọi thứ càng thêm tịch mịch nặng nề. Anh Lũy nhớ lại những người ngày xưa thân yêu của mình, nhớ mẹ già, nhớ luôn cả đứa em, không biết giờ này đã phiêu bạt phương nào. Càng như thế anh lại càng thêm căm hận lão Bá Nhân gấp bội. Vì lão mà để cho gia đình anh tan nát. Đêm cứ dần dần buông xuống. Lúc này chỉ có một người vẫn thức, chính là ông thầy Ngũ. Ông đang ngồi đó nhìn chăm chăm vào ngọn đèn dầu. Ánh mắt của ông cứ lập lòe tia sáng. Thank you. Sáng ngày hôm sau, khi tiếng gà gáy cất lên cũng là lúc mọi người chuẩn bị các thứ tang lễ cho cô Lũy. Người thì mua quan, kẻ thì mua vàng mã. Ở trong bếp, tấp nập biết bao nhiêu là thịt là cá lục tục chế biến để chuẩn bị làm cỗ ma. Thằng cô Lý thì đi qua nhà các ông lớn, mời từng người đến để chia buồn cùng với bá nhân. Mọi việc đâu đã vào đấy, người đến viếng đông như kiến, ai ai cũng xót xa trước cái chết bất ngờ của cô Lũy. Người dân vì thương cho cô Lũy vốn dĩ hiền lành đức độ trái ngược hẳn với cha mình, cho nên cũng mang những bó hoa cúc dại đến đặt ở cổng. Cho đến khi tiếng trống rồn vang lên tung tung cắc cắc, bấy giờ ông thầy Ngũ mới nói to: "Các vị xin hãy lùi ra để chuẩn bị tưởng niệm vong hồn cô Lũy. Ngọ cần chuẩn bị vài thứ." Biết đã đến giờ chuẩn bị rời quan, không khí lúc này đọng lại. Anh Toàn đứng ở một góc, nước mắt ròng ròng. Anh vừa buồn vừa hận. Tại sao người yêu lại dại dột kết liễu mạng sống như thế? Tại sao anh không hỏi cưới cô sớm hơn? Giá như mà bần cùng lắm thì hai người bỏ trốn cũng đâu đến nỗi xảy ra chuyện này. Chỉ là cũng chẳng có từ giá như nào cả. Tiếng kèn trống vang lên, nhìn kỹ mới thấy ấy không phải là tiếng kèn trống tang ma, mà là tiếng kèn hỉ từ đầu bên kia. Mọi người dùng mình khi nhận ra là đám người nhà cụ Tiền Huyện đến để rước dâu. Vừa đến đầu ngõ, trông thấy mặt mũi người dân ai nấy cũng hầm hầm tức giận. Cụ Tiền liền lập tức xuống xe ngựa, bước vào bên trong, nhìn thấy cờ tang phủ trắng ngõ thì ngạc nhiên. Bá nhân chờ một lúc mới khoan thai đi ra. Ngược lại với mọi khi, bá nhân đã biết sự việc của cụ Tiền bị quan trên truy cứu, cho nên cũng không còn vẻ xoắn xuýt xun xoe nữa. Sao thế cụ Huyện? Cụ Tiền. Cụ đâu còn là quan phụ mẫu nữa. Đến có việc gì đấy? Cụ Tiền vừa nghe đến đây thì giật mình, nghĩ hay là thằng này nó dở quẻ, tức giận tím cả mặt ú ớ. Đúng lúc cụ Tiền ngước vào bên trong, thấy cái bàn vong cùng với cái di ảnh truyền thần của cô Lũy để ở đó, cụ hốt hoảng. Còn chưa kịp nói gì thì bá nhân tiếp: "Vì thằng con trai điên của cụ mà con Lũy nhà tôi bây giờ nằm kia kìa. Thế cụ cũng định mang xác nó về. Gia đình chúng tôi đang trong cơn tang gia bối rối. Cụ đến viếng thì được đấy, thế nhưng mà nhược bằng làm phiền thì thứ cho tôi không tiễn." Câu nói ấy của bá nhân cũng như là khơi mào để cho đám người làng liền mỗi người một câu mà chửi, mà đuổi cụ Tiền đi. Dù sao thì ai cũng đã biết câu chuyện cụ Tiền bị quan trên cách chức. Thôi thì bây giờ cũng chỉ còn là con chó giấy, chứ làm được gì. Từ đằng xa, ông thầy Ngũ đắc ý lắm, đứng đó ung dung nheo mắt theo dõi tất cả. Cụ Tiền chạy ra xe ngựa, hậm hực cùng đoàn người bỏ về. Ở bên kia, bá nhân đi vào trong, thủ thị với thầy Ngũ. "Đúng là thầy liệu việc như thần. Lão già kia bây giờ chắc là đang tức đến học máu. Tiếp theo ta phải làm gì?" "Lý cứ theo kế hoạch mà làm. Một chút nữa, theo ngõ đem thân xác cô Lũy ra miếng đất. Đến lúc đó ngõ sẽ làm trận pháp bảo vệ hồn phách con gái Lũy khỏi những linh hồn vất vưởng. Đúng 10 giờ đêm nay, hồn sẽ tự khắc mà quy hồi sống lại." Nghe lời giải thích của ông thầy Ngũ, bá nhân cũng vui vẻ gật đầu. Thì ra là ông thầy Ngũ sẽ dùng phép thuật để tạo ra vụ giả chết, qua mắt cụ Tiền, quan trọng là cũng để lòe luôn cả thiên hạ. Cụ Tiền là muốn để cho ông thầy Ngũ là muốn để cho cụ Tiền thấy cái bộ dáng thất vọng và bất lực khi mà những người dân bần cùng đau khổ bị cụ Tiền đè ép nó như thế nào. Sau đó, ông thầy Ngũ sẽ cho cô Lũy sống lại, lấy một người ở nơi khác giàu có hơn nhiều lần. Đến sau đó thì chuyện đấy là chuyện của bá nhân với cụ Tiền, cũng chẳng liên quan gì đến ông thầy Ngũ. Nói gì thì nói, quyền hành của cụ Tiền cũng chẳng còn được nữa. Tiền bạc thì có khi còn chẳng nhiều bằng nhà bá nhân, có tức cũng chẳng làm được gì. Đội ơn thầy, xong vụ này nhất định là con sẽ hậu tạ thỏa đáng. Bá nhân cười cười, sau đó lại trở lại vẻ mặt buồn bã, đi ra ngoài cảm ơn bà con lối xóm. Bấy giờ khách khứa bắt đầu ngồi xuống để ăn cỗ ma, lại bắt đầu chúc tụng vui vẻ. Anh Nô và thằng Toàn đang ngồi ở dưới bếp mới thủ thỉ với nhau. Trời ơi, bây giờ thì tôi biết sống làm sao đây. Thằng Toàn thẫn thờ ngồi nhìn đăm đăm vào trong bếp lửa. Anh Nô vỗ vỗ vai. Thôi, người chết thì cũng chết rồi, mày phải cố sống cho tốt chứ, để cho cô Lũy nhìn thấy mày mà yên lòng. Anh Nô cũng hiểu cảm giác mất đi người mình yêu thương, nó đau đớn xót xa như thế nào. Thằng Toàn cũng đã cô thân, cô thế từ nhỏ, cũng giống y như anh Nô vậy. Bây giờ chỉ còn cô Lũy là người yêu thương duy nhất, thế mà cũng đi. Thằng Toàn đau buồn lắm, chỉ biết ngồi ủ rũ một mình. Đám người cỗ bàn cũng càng ngày càng thưa thớt, rút đi. Trên sân nhà bá nhân lúc này chỉ còn độ chục người, chuẩn bị đưa linh cữu của cô Lũy ra đồng. Giờ tốt đã điểm, ông thầy Ngũ phất tay ra hiệu cho mọi người đi đến cái bàn cúng. Thầy rút ba que nhang cắm vào cái quan tài, bát nhang còn lại cái khúc chuối thì cầm trên tay bảo đám người khiêng đi. Cả đám người dắt díu nhau theo cái xe ngựa, bên trên có chở quan tài của cô Lũy. Ở phía trước là ông thầy Ngũ chậm chậm. Mỗi một bước đi, ông lại vung que nhang lên, múa múa phẩy phẩy. Khói nhang bay xung quanh mà không tan, cứ luẩn quẩn quanh quan tài của cô Lũy. Đi đến một mô đất cao, địa thế đẹp, ông thầy Ngũ dừng lại, bảo đám lính lệ đào huyệt ở đó. Đoàn người ngỡ ngàng, họ thắc mắc cớ làm sao chưa ra nghĩa địa mà lại đào huyệt chôn ở giữa đường. Nói gì thì nói, là con gái nhà bá nhân thì ít nhất cũng phải chôn ở một nơi khang trang chứ. Đến cả cậu ba cũng thắc mắc, quay sang hỏi, thì lão nhân chỉ lắc đầu mà cố tình nói to hơn. Là thầy thấy hôm nay giờ đẹp, thế đất lại hợp với chị mày, quyết định chôn trước rồi dựng mộ sau. Cứ thế, người ta đưa quan tài của cô Lũy xuống cái huyệt mới đào. Đoàn người thắp nhang khói xong, cũng chỉ đành cầu cho cô Lũy được bình yên nơi chín suối. Người ta cũng chẳng dám thắc mắc chuyện của nhà bá nhân. Thằng Toàn buồn bã, cắm nhang, rồi chỉ lắp bắp, hẹn em kiếp sau, đoạn quay đi. Bây giờ ông thầy Ngũ rút trong tay ra ba lá cờ lệnh và một cuộn chỉ đỏ, cắm xung quanh ngôi mộ giả, đoạn quấn quanh ba lá cờ thành một đường ranh giới. Chỉ đỏ quấn cán cờ cao độ bằng gang tay. Thầy rút thêm một lá bùa, ngồi xuống mà niệm chú. Chỉ trong một thoáng, trên trán của thầy lấm tấm mồ hôi. Đột nhiên lá bùa trên tay thầy không châm lửa mà tự bốc khói cháy rụi. Mọi người im lặng. Một hồi xong xuôi, ông thầy Ngũ đứng lên. Bá nhân vội hỏi, thầy vừa làm gì đây? Ông thầy Ngũ chỉ, ngộ tạo kết giới để linh hồn con gái Lệ không bị vong hồn vất vưởng đến quấy phá. Bây giờ thì coi như chuyện đâu vào đó, Lệ chỉ cần chờ đến tối là đón cô Lý về, coi như mọi việc ổn thỏa. Bá nhân lúc này phất tay lệnh cho ba thằng lính thân tín cùng với cậu ba đi đến nói cho chúng nó kế hoạch, phân phó cho ba thằng lính lại ở lại canh mộ con, còn tất cả quay về nhà chờ. Lúc nào thấy cô tỉnh thì một đứa chạy về báo, còn hai thằng kia áp giải rước cô về. Chúng nó cũng choáng váng lắm, nhưng vốn dĩ biết bá nhân là kẻ mưu mô thâm hiểm cho nên cũng phải tin. Riêng cậu ba thì vui sướng khi biết chị mình còn sống. Mày bé bé cái mồm thôi, phải đợi đúng đến lúc chị mày sống dậy. Lúc ấy tao sẽ loan tên với cả làng là chị mày được trời cho phúc cho đức. Thế thì uy thế của tao lại càng tăng lên khi con gái được trời phù mà sống lại. Đoàn người trở về nhà chờ đợi, dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, ai đi làm việc đấy. Mặt trời từ từ xuống núi, chỉ để lại màn đêm đen mù mịt. Bây giờ ông thầy Ngũ mới nói: mọi chuyện theo kế hoạch thì không có gì sai sót. Các lị cứ yên tâm mà chờ con về. Bây giờ ngõ có việc đi trước. Tiền công thì cứ như bàn bạc, ngày mai ngõ qua lấy. Phiền lấy cho người đánh xe đưa ngõ về. Vừa định quay đầu thì đột nhiên âm thanh của bá nhân nói như quát vang lên: ông tính đi đâu? Ông thầy Ngũ khựng lại một cái thì bỗng nhiên một cái hèo gỗ đánh thẳng vào sau gáy. Ông thầy Ngũ lăn quay ra bất tỉnh. Điều này làm cho đám kẻ ăn người ở choáng váng trước hành động ăn cháo đá bát của chủ. Đang định nhắc lại ý định của mình, bá nhân cũng là tiện vùng tay luôn. Đoạn lão sai hai thằng lính lệ lôi ông thầy Ngũ ra nhốt ở cái nhà kho, trói lại cẩn thận. Đồng thời lão còn sai người lấy hết của ông thầy Ngũ đồ đạc trên thân. Thì ra từ đêm qua, bá nhân đã nhận thấy đây là một người có tâm cơ. Kế hoạch và tài phép của ông thầy Ngũ rất kín kẽ đâu vào đấy, thì đặc biệt không phải là kẻ dạ trung thành. Mục đích của ông thầy Ngũ hẳn cũng là vì tiền. Đối với những kẻ hung tàn như bá nhân, người có thể bất kỳ lúc nào trở tay hại mình, lão sẽ không để cho sống. Lão muốn ở cái làng cái tổng này lão phải là mạnh nhất. Lão đã cảm giác được sự đe dọa của ông thầy Ngũ. Lão muốn trừ khử luôn sau khi xong việc của cô Lũy. Điều duy nhất lão chưa giết ông thầy Ngũ là vì muốn chờ con gái tỉnh lại cho chắc ăn. Anh Nô và đám người ở trong lòng căm phẫn thái độ của bá nhân đối với kẻ đã cứu mình, nhưng cũng chẳng làm gì được, đành phải nghe theo lệnh. Bá nhân mới gọi anh Nô đến: mày mang mấy củ khoai cho lão ấy ăn, chứ mà không lão ấy chết đói thì khôn đấy. Phải đợi đến lúc nào cô mày tỉnh dậy thì mới chắc chắn. Không phải là vì quan tâm đến sức khỏe của thầy Ngũ, mà vì bá nhân để ý, từ sáng đến giờ quả thật là ông thầy Ngũ cũng vất vả mà chưa ăn uống gì, lại dính một đòn đau của mình. Chứ không khéo ông thầy Ngũ mà chết ra đấy, cô Lũy chưa tỉnh lại mà xảy ra biến cố gì thì chết. Anh Nô vâng dạ, nhưng trong lòng lại càng khinh thường. Anh lấy mấy củ khoai cùng với siêu nước chè đi xuống nhà kho. Ở bên ngoài hai thằng lính lệ đang ngồi chén chú chén anh với nhau. Lúc này bên trong ông thầy Ngũ đã tỉnh, thấy anh Nô mở cửa đi vào, liền lập tức nắm tay anh Nô kể tóm tắt lại sự tình. Thế là cô con chưa chết à? Anh Nô giọng bất ngờ, nhưng lúc nãy thật ra cũng đã nghe bá nhân nói, chỉ là không dám tin. Bé bé cái mồm thôi, cái thằng khốn kiếp được nó nghe vào, rồi nó đánh chết chúng ta đó. Ngõ muốn nhờ lị một chuyện. Anh Nô lúc này bối rối. Dạ vâng, thầy cứ nói đi. Ngay từ lần đầu đến đây, ngõ đã thấy trong mắt lị có sự căm phẫn. Đây là cơ hội để cho lị báo thù, cũng là cơ hội của họ. Ánh mắt của anh Nô lúc này khẽ động. Anh đang nhớ về những ký ức đau buồn của gia đình anh, mà kẻ gây ra điều đó không ai khác chính là Bá Nhân. Ngọn lửa giận trong lòng của anh như bùng cháy. Anh quay sang, như chờ đợi ông thầy Ngũ mới đáp. Thật ra Ngõ đã chiêm tinh tượng mà tính ra hết. Ngõ nhìn thấy sự căm hận của người dân với nhà này. Ngõ nhìn thấy oán khí của cả làng mà tụ về đây. Ngõ muốn nhân cơ hội mà diệt đi Bá Nhân để mà cứu làng, cứu nước, cứu người dân. Chỉ là không ngờ thằng Bá Nhân độc ác nó lại ra tay trước cả Ngõ. Lấy có nhớ cái oan hồn cô gái mà lần trước Ngõ đã thu phục không? Lấy đi tìm cái bình sứ đấy đập vỡ ra. Nữ quỷ kia sẽ tự biết. Mà theo cái thiếp bùa Ngõ đã dán để áp được quỷ linh vào thân xác. Nhanh lên, không hồn cô Lũy mà nhập xác là hỏng chuyện. Nghe đến đây thì anh Nô cũng sững sờ. Hóa ra là ông thầy Ngũ cũng đã có âm mưu cả. Anh lập tức ra khỏi nhà kho, chạy ra phía vườn sau, cố gắng tìm đúng chỗ cái bình hôm trước mà chính tay anh đã đào chôn xuống theo lệnh của chủ. Sau khi xác định được, anh dùng luôn hai bàn tay của mình mà bới đất không ngừng, chứ không dám dùng cuốc thuồng, sợ phát ra tiếng động, đánh động lên trên nhà. Chỉ một lúc sau, anh đã bới được cái bình lên. Lúc đang định đập nó, thì trong đầu của anh nhớ đến hình ảnh của thằng Toàn. Anh biết rằng việc làm của anh là để cho cô Liên chiếm xác cô Lũy, mãi mãi sẽ chẳng bao giờ sống lại được. Sau một hồi đắn đo, thì cơn thù hận vẫn thắng. Anh căm phẫn, cái loài ác ôn kia sẽ đã hại cuộc đời biết bao nhiêu người ở làng này, đã sống trên xương trên máu của người dân. Anh nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt của anh vằn lên tia máu. Sau đó, anh vung cao tay mà đập thẳng cái bình xuống. Cái bình vỡ tan, một làn khói đen tỏa ra. Khói đen trong một thoáng chuyển sang màu đỏ lòm lòm. Sau đó, từ từ hiện lên hình dáng của cô Liên. Thấy người vừa cứu mình, cũng chính là người đã giúp đỡ mộ phần cho mình, cô Liên chỉ cảm kích cúi đầu. Anh Nô lập tức liền nói lại những gì ông thầy Lũy đã nói, rồi sau đó bảo cô Liên mau chóng đi chiếm lấy thân xác của cô Lũy. Cô Liên cảm tạ ân nhân, rồi từ trong cõi vô minh, cô bắt đầu lần theo dấu của lá phủ mà ông thầy Lũy đã định vị. Chỉ thấy gió thổi ù ù, người làng cũng không hiểu nổi cớ làm sao. Cái mùa này đâu phải là mùa mưa bão, mà đêm nay gió cứ như là nổi giông tố vậy. Cô Liên thấy xác cô Lũy nằm trong trận pháp sơ sài, liền lập tức vung tay lên. Chỉ loang loáng mấy lá cờ phép kia cũng bị đổ gập đứt đoạn. Ba thằng lính canh ở đó bỗng nhiên thấy gió thổi ầm ầm phá tung tóe mọi thứ thì giật mình ngơ ngác. Lúc này linh hồn của cô Lũy chuẩn bị nhập xác thì loang loáng một bàn tay thò ra túm lấy mà xiết nát. Sau đó luồng khói đen kia nhập thẳng vào thân xác đang nằm trong quan tài. Ngay khi thân xác nhập vào thì cái luồng sáng mà cô Liên vừa lôi lại kia cũng từ từ chìm vào trong xác. Chỉ trong giây lát, thân xác của cô Lũy từ từ bò dậy khỏi quan tài, ánh mắt đỏ ngầu như máu. Mấy thằng lính lệ vẫn không biết thật sự chuyện gì xảy ra, tưởng là cô Lũy đã hoàn hồn sống dậy, liền vui sướng vội vàng cử một thằng chạy về báo tin. Hai thằng kia thì đỡ cô dậy, đợi một lúc cho cô hồi hồn rồi dẫn cô đi. Thằng kia vừa chạy được một đoạn, cô Liên trong xác của cô Lũy đi theo hai thằng lính lệ. Khi chúng nó vừa lại gần định đỡ cô đứng dậy thì loang loáng từ trong ống tay áo của cô Lũy thò ra những móng vuốt sắc nhọn quét ngang qua cổ hai thằng. chỉ thấy máu bắn be bét, bắn cả lên bộ quần áo niệm quấn quanh xác của cô Lũy và cả khuôn mặt xinh đẹp. Hai thằng nó chết tốt, chết không cả kịp nhắm mắt, mồm vẫn còn há hốc ra vì không hiểu sự tình là như thế nào. Bấy giờ là cô Lũy, hay còn gọi là cô Liên, ánh mắt nhìn đăm đăm về hướng của nhà bá nhân, căm hận thấu trời. Bên kia, thằng Hầu vừa chạy về báo tin là cô Lũy đã hoàn hồn sống lại, thì cũng là lúc sinh mạng của ông thầy Ngũ chấm dứt. Bá nhân đã đạt được mục đích thì lập tức lệnh cho người giết luôn ông thầy Ngũ, để tránh sau này sẽ có một ngày bị lật mặt như cụ Tiền. Lão đứng ở cổng ngóng con gái mình về, trong lòng còn đang tính việc gả con cho nhà bá hộ hại. Sau đó sẽ loan tin là con gái mình được trời phù mà sống dậy, gia đình mình sống có nhân có đức như thế cơ mà. Loáng thoáng từ xa, bóng dáng quen thuộc của cô Lũy một mình đi về. Bá nhân lầu bầu chửi hai thằng lính kia ở đâu, sao không ra rước cô nó về. Vừa đến gần, bà nhân ôm con gái vào lòng hỏi thăm. Nhưng chỉ trong một loáng, bàn tay của cô Lũy đưa lên túm chặt lấy cổ mẹ, siết mạnh. Chỉ thấy nghe thấy đánh rắc một cái. Sau đó bàn tay kia của cô Lũy túm lấy cái đỉnh đầu của bà vợ ông bá nhân, giật mạnh đánh bứt một phát. Cả cái đầu lìa khỏi cổ, máu phun ra bắn khắp nơi ghê rợn. Cô Lũy hay là cô Liên bấy giờ túm cái tóc của bà vợ bá nhân, xách cái đầu lủng lả lủng lẳng ném lăn lông lốc ngay dưới chân của bá nhân. Bá nhân trợn mắt sững sờ lắp bắp: chúng mày đâu? Có quỷ. Đoạn lão lập tức lùi lại đằng sau cánh cổng. Đám linh lệ hốt hoảng lao ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì thằng nào thằng đấy kinh hãi há hốc cả mồm, chĩa mũi giáo về hướng cô chủ mà đầy cảnh giác. Thế nhưng cứ thằng nào mà xông lên thì bị cô Lũy loang loáng cánh tay như là mọc dài ra vặt cổ. Chỉ trong một loáng, một đống đầu lâu xương sọ lăn lông lốc đầy đất, máu mè loạn chi chít khắp nơi, máu bắn cả lên thành cổng thành những vệt đỏ ngầu ghê rợn. Đến cả con lài bếp và thằng cu lý xe chạy ra ngăn cản cũng chết tức chết tuổi. Bá nhân sợ hãi bò vào đến hiên, chỉ thấy từ ngoài cổng thằng lính lệ cuối cùng đã bị cô Lũy giết chết. Cô Lũy vẫn từ từ từng bước tiến vào. Bá nhân sợ quá cùng cực, dập đầu xuống mà lạy: Lũy ơi, bố đây con ơi, tha cho bố con ơi, sao lại thế này à con ơi. Tiếng bước chân cứ chậm chậm tới gần, âm thanh vang lên làm cho bá nhân giật mình. Bá hộ nhân, còn nhớ tôi không hả? Thế đã quên rồi à? Tiếng cười man dợ xoáy vào lỗ tai, bá nhân nhận ra ngay giọng nói ấy là của ai. Lão rùng mình: Cô bị nhốt vào cái bình rồi cơ mà, làm sao có thể? Bây giờ không đợi cô Liên lên tiếng, anh Nô đã xông tới chỉ thẳng vào mặt bá nhân: Là tôi đã phá cái bình để cho lão nhận lấy cái nghiệp báo mà lão gây ra. Bá nhân sững sờ, còn chưa kịp để tiếp thu cái thông tin ấy, quay phát sang muốn lắp bắp chửi anh Nô, thì loang loáng một cái, bàn tay đầy móng vuốt của cô Liên cũng bóp nát luôn cả cái đầu của lão. Chỉ thấy cái thây của bá nhân giật, cái phần đầu nát bét y hệt như cái cách mà lão đã cầm cái ba tong vụt vỡ đầu bà Tịnh, mẹ cô Liên vậy. Máu cùng với óc bê bết khắp nơi. bá nhân đổ gục xuống, coi như là kết thúc một cuộc đời thằng gian ác. Anh Nô còn đang bàng hoàng bởi vì hành động của cô Liên thật sự là nó cũng quá máu tanh ghê rợn. Đột nhiên, một con dao đâm thấu xuyên từ đằng sau lưng của anh. Mũi dao lập lóe ở ngay trước ngực. Anh Nô bàng hoàng trợn mắt. Anh từ từ ngoảnh ra đằng sau. Anh nhận ra ấy chính là thằng Toàn, là người bạn thân của mình, người đã coi nhau như anh em ruột với mình. Thì ra từ nãy đến giờ, thằng Toàn đứng đó đã nghe được tất cả mọi chuyện mà đưa ra quyết định này. Khuôn mặt của anh Nô bây giờ lại nở một nụ cười. Anh cảm thấy mình chết đi như vậy là một lời xin lỗi đối với người bạn thân nhất. Thằng Toàn rút con dao ra, nước mắt cũng chảy ràn rụa, quay sang nhìn người yêu lần cuối. Là hẹn. Hẹn gặp em. Hẹn gặp em kiếp sau. Lũy ơi. Ấy thế nhưng, khi con dao chuẩn bị đưa lên tự cắt cổ, thì dường như bàn tay của thằng Toàn khựng lại. Nó cúi xuống nhìn, là cô Lũy đang giữ chặt tay nó. Ánh mắt của cô Lũy bây giờ, những tia máu vằn vện, loang loáng biến mất. Thay vào đó là ánh mắt trìu mến, đang rôn rôn nhìn thằng Toàn. Đêm hôm ấy, người làng cũng không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra. Chỉ đến khi người ta phát hiện nhà bá hộ nhân bắt lửa, cháy đùng đùng. Cả một đêm, cả làng trên xóm dưới tán loạn mà dập lửa. Cho đến tận sáng ngày hôm sau, đám lửa mới được dập tắt. Trong đống tro tàn, người ta thấy xác của bá nhân cùng với rất nhiều những cái xác khác đều bị vặt cụt đầu. Cảnh tượng chết vô cùng ghê rợn, thậm chí có những cái xác bị lửa đốt co quắp chẳng còn nhận ra hình người. Người ta cũng đoán giả đoán non, rồi cuối cùng bảo là nhà bá nhân bị bọn phỉ cướp nó vào nó cướp, giết rồi phóng hỏa đốt sạch. Câu chuyện cũng chỉ đến thế. May mắn là cậu ba nhà ấy, hôm ấy chẳng biết làm sao, có sự có vụ gì, bá nhân lại đều sang bên kho thóc thì thoát được một mạng. Thời gian thấm thoát, trôi đi. Cuộc sống tưởng rằng đã coi như yên ổn. Người làng cũng coi như là đã bớt đi một kẻ cùng hung cực ác, tàn hại dân lành. Tại một bến sông, cách rất xa, rất xa cái ngôi làng đau khổ ấy, thằng Toàn bấy giờ ngẩng lên nhìn về phía cái chòi nhỏ của mình. Từ trong chòi, cô Lũy bước ra, cái bụng đã lùm lùm lớn. Nó mỉm cười hạnh phúc. Thì ra đêm ấy, sau khi giết xong bá nhân để trả thù, hồn phách của cô Liên đã trả được oán, oán khí cũng tiêu tan. Từ trong cõi vô minh tự có nguồn sức mạnh rút hồn của cô ấy đi, trả lại hồn ma cho cô Lũy. Đây cũng chính là một điều kỳ diệu mà hiếm người có thể xảy ra được như vậy, là hai hồn một xác. Ngay khi hồn ma của cô Liên tán đi, thì cô Lũy lấy để được thân xác, kịp ngăn hành động của thằng Toàn. Trong đêm hôm ấy, hai người lập tức bỏ đi. Họ cứ thế mà vượt đường, vượt núi, vượt rừng, mà đến đây an cư lạc nghiệp. Hai vợ chồng sống với nhau một đời thanh bạch. Lúc ấy ở phía xa xa, hai người không biết có một lão già đang đứng đó, ánh mắt nheo nheo. Lão vuốt vuốt râu, đoạn phất phất tay với một thằng thiếu niên ở đằng sau. Đi thôi cậu ba, đi để mà cố mà tu mà tập. mà đem đạo giúp đời, trả cái nghiệp của cha cậu đi nào. Ấy thế rồi một thầy một trò thất thểu dắt nhau đi trên con đường đất bụi mù khuất bóng. Bên kia bến sông, loang loáng tiếng hát vui phơi phới của thằng Toàn. Mặt trời dần dần khuất sau bóng núi. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, một cái kết cũng đẫm máu nhưng mà cũng đâu vào đấy. Nói chung là kết như thế cũng là hợp lý, đúng không ạ? Em hello chị Tâm My, em cảm ơn chị Tâm My đã tặng sao, cảm ơn Quang Duy đã tặng sao. Coi như là kết như thế cũng là hợp lý, thôi thì đâu nó cũng vào đấy. Hello thầy Môn Phọt. Thật ra thì chúng ta thấy là chồng chất những cái âm mưu, nợ trả nợ, nghiệp trả nghiệp, oán báo oán. Không, coi như xong, người hạnh phúc thì sẽ về với người hạnh phúc. Và chúng ta sẽ hẹn gặp lại cái tác phẩm tác giả Đặng Quân trong một tác phẩm khác. No chết. No chết thật ra nó mới là một cái sự giải thoát các bạn. Bởi vì cái sự căm hận của No đã lên đến cùng cực rồi. Một cái người sống trong căm hận thì cả đời cũng sẽ cứ dằn vặt như vậy thôi. Đó. Cái người sống trong căm hận thì cả đời sẽ cùng cực như vậy. Thế nên là tác giả để cho ông Toàn giết No coi như cũng là mãn nguyện. Chứ mà cứ để No sống như thế thì sau đời nó cũng chả đâu ở đâu, các bạn cứ thử nghĩ xem. Ừ thì căm hận bá nhân chết rồi thì cũng sau đó cũng chả giải quyết được cái gì. Cá nhân mình thì đánh giá là cái chết của No thì cũng là một cái sự giải thoát. Cũng là một cái sự giải thoát thôi. Hơn nữa là để mà nói rằng Toàn nó giết No thì cũng có cái đúng của nó. Toàn sau khi nó nghe thấy mọi thứ thì cái hành động của No đó là bất chấp mà vẫn cứ quyết định là để cho hồn cô Liên nhập vào cô Lũy, thì các bạn đủ thấy là cái lòng hận thù của No nó quá lớn. Và sống trong cái lòng hận thù như vậy thì cả đời cũng chả được thanh thản, thế nên tác giả quyết định là thôi để cho No nó chết. Có rất nhiều anh em thắc mắc về cái cú xưng cước ù chắn. Thế thì tôi nói luôn là cái đấy tôi với chị biên tập thêm vào. Tại vì tôi đang muốn đọc cái bộ truyện này theo cái màu sắc của dân gian miền Bắc. Đó. Nhưng mà tác giả thì viết là cái đoạn đấy là mấy thằng cha nó đi chơi bầu cua. Các bạn, mấy thằng cha Chánh Tổng Cường Hào nó đi chơi bầu cua. Đó. Thế mà đang đọc theo cái bối cảnh miền Bắc mà lại đi chơi bầu cua thì thấy nó không ổn lắm. Thế là mà chị em bảo thôi thì cứ sướng đại một cái cước tổ tôm gì đấy. Thế thì tôi không có biết đánh cái đó. Không biết đánh chắn, không biết đánh tổ tôm. Tôi viết đại như vậy. Anh em thì có thông cảm nhá. Anh em thông cảm. Đó thì coi như đó là một cái tình tiết tấu hài thôi. Nha. Ok. Trước khi chúng ta kết thúc thì xin phép anh chị em vài phút. Mình có một cái chuyện này mình muốn nói. Anh không biết là Đặng Lê Gia có còn đang theo dõi hay không, nhưng mà anh phải ghim bình luận lại. Trước hết là anh cảm ơn Đặng Lê Gia đã donate ủng hộ anh, đúng không? bạn đã donate ủng hộ anh thì trước hết là anh rất cảm ơn. Thế nhưng mà thôi, cho phép mà anh xin phép là một chút nữa thì anh sẽ xem anh gửi lại nhá. Anh gửi lại em cái donate. Anh rất cảm ơn nhưng thôi anh xin phép là cho anh gửi lại. Tại vì anh nói thật, quan điểm là anh cũng thỉnh thoảng anh cũng có donate những cái idol YouTube hoặc Facebook anh xem. Anh cũng có thỉnh thoảng anh cũng xem giải trí, anh cũng như một người dùng thôi. Cũng có tặng sao, cũng có donate cho những idol của anh. Thế nhưng mà cái quan điểm của anh rằng là cái của cho còn hơn, à cái cách cho còn hơn là vật, là của đem cho. Đó, nên là thôi thì cứ donate là donate thôi. Thì anh nói thật với Lê Gia là tối ngày hôm nay anh về anh mệt quá. Vì mấy ngày liền công việc của anh nó căng, anh ngủ ít quá. Mấy ngày ngày hôm nay anh ngủ ít quá. Nhá. Cho nên là tối ngày hôm nay anh bảo thằng cu kỹ thuật là thôi mày cứ ngồi mày set up các thứ để cho anh dựa ghế ngủ một tí, anh mệt quá. Nên là Lê Gia có gọi qua Mets thì điện thoại của anh để đó thì bạn không dám nghe. Đó, điện thoại anh để bàn, anh cũng dựa ngay ghế đó thôi, anh ngủ thôi. Anh cũng chẳng dám ra giường, ra giường ngủ thì anh sợ anh ngủ quên mất, anh không dậy được. Anh dựa ngay ghế ngủ đó thôi, nhưng mà bạn ấy không dám nghe. Đó. Thế nên là bạn ấy cũng đã nói với Lê Gia rồi là anh đang ngủ. Đó. Thì em có donate. Anh không nói đến cái việc là em donate nhiều hay là ít. Thế nhưng mà đến lúc vào trong livestream em comment, anh cũng không, anh còn chưa kéo được lên hết, tại vì lúc đấy anh đang bắt đầu đọc truyện. Bạn nào mà tinh ý thì sẽ thấy cái đoạn đầu của truyện mình đọc nó hơi lục cục, tại vì lúc đó mình bị phân tâm bởi cái comment của bạn. Em comment đấy, cái comment anh đang ghim lên như thế, Lê Gia thử xem là anh thì em thấy thế nào đó. Lê Gia thử xem là nếu như em là anh mà em đọc cái comment của em như thế, chắc chê ít cho nên là người ta quên, thì em thấy thế nào? Anh nói thật là đến 10 giờ kém 5 phút thì cô kỹ thuật nó mới gọi anh dậy. Mà anh dậy cái là anh cũng chỉ rửa được mỗi cái mặt là anh ngồi vào ghế anh bật livestream luôn. Anh cũng chưa gì. Anh cũng không biết là ý Lê Gia donate cho anh với mục đích gì. Nhưng mà thôi, anh xin phép Lê Gia là cho phép anh gửi lại donate. Nhá, anh cho phép anh gửi lại. Anh cảm ơn tấm lòng của em, nhưng cho phép anh gửi lại cái donate của em. Anh cảm ơn. Chứ em donate tiền cho anh tiền, sau đó là em nói như thế này thì anh thấy, anh cảm thấy nó, nói thật là anh thấy anh hơi nhục. Anh nói thật là anh thấy hơi nhục đó. Nên là anh xin phép là anh không nhận. Anh giống như kiểu thằng ăn mày ấy. Nên là anh xin phép anh không nhận nha Lê Gia, anh không nhận. Dù gì thì anh vẫn cảm ơn em. Không biết là em có còn nghe hay không thì một chút nữa anh sẽ inbox, anh sẽ banh trả nhá. Chứ còn anh bảo rồi, thật ra từ trước tới giờ đó, nếu mà để mà nói là mà anh nhờ đây anh mở cái inbox này ra thì anh thấy bạn kỹ thuật kia, bạn ấy cũng đã có cảm ơn em rồi chứ không phải là không. Bạn ấy không dám nghe chuyện. Bạn ấy không dám nghe điện thoại. Đó. Bạn ấy cũng không mở được điện thoại của anh ra mà bạn ấy chỉ rep trực tiếp qua cái slide nó hiện lên ở trên màn hình thôi. Đó, bạn ấy chỉ rep như vậy thôi chứ bạn ấy cũng không mở được điện thoại của anh ra. Bạn ấy rep trực tiếp, quét kéo qua cái slide rồi bạn ấy rep. Anh thấy đây này, bạn ấy cũng có cảm ơn rồi. Đó. Chứ không phải là không. Nhưng anh không biết là cái comment của Lê Gia nó có cái ý gì. Thế nhưng thôi, dù là em có ý gì thì anh cũng xin phép anh trả lại. Nha. Anh xin phép. Anh nghèo thì nghèo thật. Nhưng mà anh cũng đã, anh đã có, phải biết là 1-2 năm đầu anh làm, anh đọc đâu có ai nghe đâu. Đúng không? Ở bên YouTube vào những cái ngày đầu có 30 người nghe. Thế nên là anh làm một phần là vì bản thân anh thích. Sau đó là khi mà các anh chị em, các bạn ủng hộ và gắn bó, thì anh làm là để phục vụ anh chị em. Đó. Chứ đâu có phải anh làm chỉ là để nhận cái donate của các bạn, để rồi các bạn nói với anh những cái điều như thế đâu. Không. Nhá. Thôi xin phép là mình cũng không nói quá sâu về cái việc bạn ấy donate bao nhiêu, nhưng mà bạn ấy nói rằng là chắc là chê ít cho nên người ta quên. Đó. Nói thật là anh rất là buồn, và anh nói thật là anh cảm thấy hơi nhục vì cái đó. Và dứt khoát là anh sẽ trả lại. Trả lại ở đây em có hai lần donate, anh sẽ trả lại cả hai, cả lần trước luôn nhá. Anh sẽ trả lại lần trước luôn. Chứ còn đây, ở trong đây Lê Gia cũng đã thấy đó, bạn kỹ thuật cũng đã nói là anh đang ngủ chứ không phải là không. Mà bạn ấy thì quan điểm là bạn ấy không bọn anh thì khi mà có cuộc gọi, có tin nhắn thì bọn anh không dám nghe. Chẳng qua là bạn ấy nhìn sang thấy cái tin nhắn nó hiện lên trên slide trên màn hình đó, thì là bạn ấy thấy Lê Gia nói là như thế thì bạn ấy rep và bạn ấy cảm ơn giúp anh. Chứ đâu có cái, anh cảm thấy cái này nó xúc phạm anh quá, nó đang hơi sỉ nhục anh một quá, và anh cảm thấy hơi nhục. Thật, anh cảm thấy hơi nhục. Thế cho nên là anh thì anh không muốn nhục. Thế là xin phép anh gửi lại Lê Gia. Ok. Người ta nói rồi, cách cho còn hơn là của đem cho mà. Không biết nói làm sao nữa. Thật sự là không biết nói làm sao nữa. Mấy năm anh làm chưa bao giờ anh gặp cái trường hợp này cả. Mấy năm anh đọc chuyện, anh chưa bao giờ gặp cái trường hợp này cả. Thật, anh chưa bao giờ gặp cả. Có những bạn không biết là clone của phe nào chẳng hạn, thì vào comment thằng lão Tũn này mở donate xin tiền, anh block. Anh chẳng muốn cãi cọ làm gì cho nó mệt, block. Thế nhưng mà một bạn mà đã donate xong mà nói này thì đúng là anh chưa bao giờ gặp, và thật sự là anh không biết xử lý nào cả. Ngoài cái việc là anh xin phép anh trả lại. Thì đấy, chia sẻ với Lê Gia như thế. Bạn Hiền Luân Bùi, đúng không? Tôi cũng đã có hẹn với Hà Cơ rồi đó bạn Hiền Luân Bùi. Nếu mà bạn ở dưới đấy gần cậu, gần nhà cậu, thì lúc nào hết dịch, nhưng mà vãn vãn dịch thôi, hết chắc là chả hết được, nhưng mà dịch dạ nó vãn vãn một tí, thì hai anh em lên chơi, hoặc là tôi sẽ sắp xếp. Tôi cũng, bởi vì thật sự là thật lòng mà nói là tôi cũng muốn là xuống dưới đó. Cảm ơn Thu Hoài đã tặng sao. Tôi cũng muốn xuống dưới đó để ngồi với cậu, với anh em 15-16 một bữa. Thật ra thì nếu mà cái giai đoạn trước dịch đó, khi mà nhà tôi vẫn còn cái mối hàng ở dưới đó, thì tôi cũng hay về dưới đó lắm. Khi mà cái đợt mà bắt đầu từ đợt bùng dịch, cái vận chuyển nó khó khăn, thì nhà tôi cũng dừng cái mối hàng ở dưới cảng. Còn trước đây là tôi hay đi dưới đó lắm. Bạn có nhớ có câu chuyện mà tôi đã kể với bạn về về cái anh lái xe ở cảng đó, chính cái câu chuyện đó. Nhưng mà từ hồi dịch dã thì cái mối hàng gì đó, bởi vì cái vận chuyển nó khó khăn quá, thế nên là dừng từ đầu 2019, giữa nửa đầu của 2019 là dừng, thế là không có cơ hội nữa. Nhưng mà được rồi, dịch dã vãn thì nhất định là tôi cũng sẽ xuống chơi với cậu, tại vì đã hứa với cậu rồi. Thế thì lúc đó thì sẽ gọi bảo cậu gọi cả bạn sang, mấy anh em ngồi với nhau nhé, quý nhau là chính nhá. Thì ok, thì một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cảm ơn tác giả Đặng Quân đã chia sẻ tác quyền với anh Tũng. Mong rằng là anh sẽ có cơ hội đọc những cái tác phẩm khác hay hơn và chất lượng hơn nữa của em. Anh em mình sẽ còn làm việc với nhau lâu dài để phục vụ khán giả. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Ngày mai, ngày 30, Chuyện Ma một tập, Chuyện Ma ngắn, Căn phòng không mở cửa của tác giả Bạch Ninh. Ok. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp.